Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1395, Vương Huyền hiện thân. Phanh, phanh, phanh, nhiều tiếng va chạm, tự luân hồi trên tế đàn truyền ra, hình người sinh vật lưu lại một đám tàn hồn, không ngừng ở trên tế đàn phương trùng kích, muốn đột phá vẻ này luân hồi chi lực. Thoát ly cái này tòa quái dị tế đàn, đều đến trình độ này rồi, người này còn như trước chưa từng phai mờ, thượng cổ đại năng nhân vật thực lực, quả nhiên không phải chuyện đùa, thế nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Luân hồi tế đàn, tràn ngập luân hồi chi lực, liên tiếp, kết nối lấy không biết tên phương xa, một khi một người linh hồn bị hắn vây khốn, tựu không cách nào thoát khốn. Luân hồi liên quan đến thời gian, liên quan đến không gian, liên quan đến thế gian huyền diệu nhất khó lường lực lượng, cường như hình người sinh vật cũng là không cách nào đem chi trấn khai. Theo thời gian trôi qua, luân hồi trên tế đàn phương lực lượng lập tức trở nên mạnh hơn, cái này sợi tàn hồn tại luân hồi trên tế đàn không ngừng rung động lắc lư, cuối cùng chống đỡ không nổi rồi, cũng bị kéo vào đáng sợ luân hồi bên trong. Không phải lục đạo luân hồi người, một khi tiến vào luân hồi, kết quả của nó chỉ có thể là vừa chết. Ước chừng một nén nhang thời gian về sau, luân hồi tế đàn một lần nữa hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, biến thành nhân đạo ấn xuất hiện ở Thanh Lâm trong tay. Nhân đạo ấn lên, giống tuếch, ở đâu còn có một tia tàn hồn lưu lại. Thanh Lâm thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, sau đó mỉm cười hướng trong hư không ngoác, khởi nguyên thành cổ lập tức cũng lăng không bay tới, đồng dạng hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, xuất hiện ở hắn cái tay còn lại chung, lưỡng vật đều là lòng bàn tay lớn nhỏ, lại nặng trịch, vào tay rất có sức nặng. Ô, quái vật kia người đâu? Mèo mập đi vào Thanh Lâm trước mặt, trợn tròn một đôi mắt nhìn xem hắn, như là thấy được cả đời này quái dị nhất sự tình. Một cái thượng cổ thời đại đại năng nhân vật, lại bị Thanh Lâm đánh chính là biến mất. Đối với mèo mập xem ra, quả thực bất khả tư nghị, hình người sinh vật cùng Thanh Lâm đại chiến. Mèo mập cực kỳ nhìn không tốt Thanh Lâm, cảm thấy hắn không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Vì thế, mèo mập thậm chí đều đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, đứng ở chỗ này, như cũ là Thanh Lâm. Cái kia thượng cổ thời đại đại năng, tắc thì hư không tiêu thất, liền một tia chấn động cũng không từng lưu lại. Hắn bất quá là một đám tàn hồn, tuy nhiên khó có thể phai mờ, lại bị vĩnh hằng lưu đày. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, hắn sẽ hao hết hồn lực mà vong. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy cười nhạt cho, hình như là đang nói một kiện không liên quan đến mình sự tình, lại giống như kích diệt một tái thượng cổ đại năng nhân vật. Đối với hắn mà nói, cùng lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, thật sự là yêu nghiệt a hát. Mèo mập tự đáy lòng thở dài, Thanh Lâm làm hết thảy, quả thực không thể lẽ thường độ chi. Chậc chậc, tiểu tử, ta phát hiện ngươi quả thực tựu là cái ngôi sao tai họa. Ai gặp được ngươi đều không có kết cục tốt. Mèo mập ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Thanh Lâm lập tức lại là tức giận, lại là buồn cười, quát lớn, ngươi cái này chết tiệt mèo, nói cái gì đó, chẳng lẽ không phải sao? Phong tộc thủy tổ bị ngươi thuần thục cho tiêu diệt một hồn, sợ hắn bản tôn bây giờ còn đang tứ cấp bản đồ thiên biệt khuất, thượng cổ thời đại đại năng nhân vật cũng bị ngươi cho ném vào không biết tên hư vô trong không gian, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nói ngươi không phải ngôi sao tai họa vậy là cái gì? Phàm là gặp được ngươi người, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói chuyện đồng thời, mèo mập không khỏi chịu âm thầm may mắn. May mắn hắn chưa cùng Thanh Lâm cái này ngôi sao tai họa là địch. Nói cách khác, kết quả của nó sẽ không so phong tộc thủy tổ cùng hình người sinh vật tốt hơn chỗ nào. Thanh Lâm, quả thực chính là một cái biến thái. Cái đó mát mẻ cái đó ở lại đó đi. Thanh Lâm khiển trách một tiếng, sau đó nhanh chóng luyện hóa thôn phệ nguyên tinh, bổ sung một trận chiến này tiêu hao, cũng thừa cơ chữa trị thương thế. Ước chừng một canh giờ công phu về sau, Thanh Lâm vươn người đứng dậy, không nói hai lời, lôi kéo mèo mập tự hướng lúc đến đường đi tới. Phong tộc tổ địa đã hủy, phong thị nhất tộc truyền thừa cũng bị Thanh Lâm khắc ở trong óc. Hắn một chuyến này mục đích là đạt đến, mà lại thu hoạch tương đối khá. Một người một con mèo nhanh chóng đi về phía trước, không có quá nhiều thời gian dài, tự một lần nữa bước chân vào đầy trời hoàng sa. Hai ngày về sau, bọn hắn đi ngang qua hoang mạc, đã đi ra hóa hư động thiên biên giới khu vực, đi tới hoang mạc bên ngoài khu vực, cuối cùng là trở về rồi. Lúc này đây, bản mèo mạng già đều thiếu chút nữa gãy ở bên trong. Thật sự là nguy hiểm thật. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh rậm rạp bạc phơ, nồng đậm linh khí, đập vào mặt, lại để cho mèo mập vô ý thức duỗi cái lưng mệt mỏi. Thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Hóa hư động thiên, linh khí sung túc, quy tắc nguyên vẹn, là một chỗ tuyệt hảo tu hành chỗ. Đi ra hoang mạc, phía trước tựu cũng không bất quá nguy hiểm. Mèo mập vô ý thức liền buông lỏng tâm thần, chuẩn bị ngự không mà đi. Nhưng lại tại giờ phút này, Thanh Lâm lông mày lại tự dưng nhíu lại. Ông, trước mặt hai người hư không đột nhiên như là mặt nước tạo nên rung động, xuất hiện quái dị chấn động. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn chặt hơn. Đây là... Mèo mập cũng là ngoài ý muốn, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai vị đạo hữu vượt vạn hiểm trở về, thật sự là thật đáng mừng. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc theo một mảnh kia hư không rung động bên trong truyền đến. Thanh Lâm cùng mèo mập đều là ngoài ý muốn phát giác, thanh âm kia không phải người khác, lại thình lình đúng là hóa hư động thiên chi chủ Vương Huyền. Đạo hữu không xa vạn dặm đến đây nghênh đón, thật sự là triết sát bản mèo. Nghe được Vương Huyền thanh âm, mèo mập lập tức đại hỉ, vô ý thức đi đến thời không rung động trước mặt, chờ đợi Vương Huyền xuất hiện. Không có quá nhiều thời gian dài, một thân màu xám đạo bào Vương Huyền quả nhiên theo thời không rung động bên trong một bước phóng ra, xuất hiện ở Thanh Lâm cùng mèo mập trước mặt. Cùng mèo mập đại hỉ bất đồng, Thanh Lâm nhưng lại vô ý thức nhíu mày. Không biết hai vị đạo hữu một chuyến này thu hoạch như thế nào à? Vương Huyền mỉm cười, ánh mắt phân biệt nhìn về phía mèo mập cùng Thanh Lâm. Biểu hiện hoàn toàn như là một cái nhà bên lão đại gia. Mặt mũi hiền lành bộ dạng, thập phần bình dị gần gũi, hoàn toàn không có một tia động thiên chi chủ xứng đáng uy nghiêm. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là lễ tiết tính hồi trở lại dùng mỉm cười. Nhìn về phía Vương Huyền ánh mắt, nhưng dần dần địa thay đổi. Vương Huyền vừa vặn không khéo, ở thời điểm này xuất hiện, hắn dụng ý thập phần khả nghi. Đây là một thánh vực thần hoàng, tu vi thâm bất khả chắc, như là một cái chính thức thần minh, làm cho lòng người kinh. Nếu như Vương Huyền có cái gì ác ý, Thanh Lâm cùng mèo mập căn bản không có một tia ngăn cản dư lực, lại nói tiếp bản mèo sẽ tới khí. Người biết chúng ta ở bên trong gặp cái gì? Hồng hoang cổ thận, ai nhạc chi thành còn có khi không sát trận, cũng là muốn mệnh tồn tại. Chúng ta thiếu chút nữa tự nhắn nhủ tại đâu đó. Mèo mập cô lỗ lấy một đôi mắt, nói đến một chuyến này tao ngộ, về phần phong thị nhất tộc truyền thừa. Tất bị hắn hữu ý vô ý né qua, mèo mập cũng là một cái tâm cơ nhạy bén thế hệ. Biết đạo cái gì nên, phải hỏi, cái gì không nên nói. A hát, như thế xem ra, hai vị đạo hữu thật đúng là khổ cực. Vương Huyền trên mặt tràn đầy tiếu ý, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, tựu là không biết khí thiên, hiên viên bốn vị trưởng lão, hiện tại nơi nào? Lời này vừa ra, mèo mập lập tức biến sắc, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, âm thầm trách cứ Thanh Lâm không có kịp thời đem tứ đại thần hoàng thả ra. Có thể Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.